Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, du tàu. Diệp Sát nhìn lấy một đạo nhân bóng xông ra, không khỏi cười rộ lên nói, cho các ngươi cao thượng hữu nghị hiến trên kính ý, ngươi thật sự là một cái vĩ đại nam nhân. Diệp Sát đột nhiên khai hỏa, hướng lấy nam nhân nổ súng. Bất quá, đối phương đột nhiên bại lộ chính mình lao ra, khẳng định cũng sẽ không là thuần túy nghĩ muốn chịu chết mà thôi. Tự nhiên vẫn là có thủ đoạn ứng đối, đối phương cũng không biết rõ là làm sao làm được. Trực tiếp đưa tay tại không trung một vòng, Diệp Sát bắn ra viên đạn, liền quỷ dị trạch hướng rồi bắn nói, thậm chí còn vẽ ra trên không trung rồi ép hình, bắn trúng rồi xa xa mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân ôm lấy nữ nhân, dự định đem nữ nhân cho cứu trở về. Nữ nhân miễn cưỡng nâng lên mắt ra, giãy giụa lấy hô nói, đi mau. Lúc này đồng thời, Abiter bỗng nhiên từ mặt bên bồn hoa bên trong đứng lên. Diệp Sát vì rồi xử lý đối phương, thiết hạ rồi xong bảo hiểm. Đột. Súng máy bắn phá âm thanh vang lên, nam nhân còn chưa kịp phản ứng, thân trên liền không ngừng nổ tung huyết hoa, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Abiter cho đánh thành tổ ong vò vẽ, thân trên triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, lập tức ôm lấy nữ nhân, té ngửa trên mặt đất, bịch một tiếng, nam nhân liền triệt để mất đi rồi âm thanh, Abiter bắn giết đối phương sau. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, cấp tốc hướng lấy Diệp Sát chỗ này lầu dạy học tiến đến. Này tự nhiên là Diệp Sát ngay từ đầu liền dự thiết tốt mệnh lệnh. Về phần Ca Thư Cửu cùng một cái khác nam nhân, Diệp Sát sẽ không ngây thơ đến lợi dụng kia nữ nhân dẫn dụ ra đến phía sau một người. Hai người bọn họ sẽ còn tiếp tục lao ra. Khốn nạn. Ca Thư Cửu cắn răng chửi ầm lên lấy, giơ lên nắm đấm hung hăng hướng lấy vách tường đánh tới. Thẳng đến đầy tay là máu, lúc này mới ngừng rơi xuống. Ca Thư Cửu bên thân nam nhân an ủi nói, Ca Thư, tỉnh táo chút, chúng ta bây giờ đã không còn đường lui rồi, nhất định phải làm rơi hắn, trừ rồi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì rồi báo thù. Ca Thư Cửu khẽ cắn môi nói, ta biết rõ, nam nhân nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ca Thư Cửu trầm ngâm một chút nói, hắn khẳng định di động, không có rồi mồi nhử, hắn sẽ không đợi tại nguyên nơi, ngươi đi ba tầng tìm một gian phòng học tiến hành quan sát. Ta từ thao trường vị trí quanh co đã qua, nam nhân gật gật đầu, hai người lập tức phân công hành động. Khác một bên, Diệp Sát đứng ở một tòa khác lầu dạy học nóc nhà. Trực tiếp đem sóng điện tìm tòi trang bị nhấn tại rồi đất trên. Một lát sau, màn hình trên liền xuất hiện rồi lít nha lít nhít điểm đỏ. Nhưng là, trong trường học điểm đỏ chỉ có hai cái. Không hề nghi ngờ, hai cái này điểm đỏ là Ca Thư Cửu cùng hắn đồng bạn. Quả là thế, Diệp Sát ném xuống miệng. Rất xác định đang di động bên trong điểm đỏ có lẽ là Ca Thư Cửu. Gia hỏa này muốn từ thao trường quanh co để tới gần chính mình ở tại lầu dạy học. Né qua chính mình chính diện vị trí công kích. Này tại Diệp Sát dự liệu bên trong. Thậm chí, tại Diệp Sát dùng kia nữ nhân làm mồi dụ thời điểm liền nghĩ đến. Đương nhiên, nếu như kia thời điểm Ca Thư Cửu làm như vậy. Cung cấp trực tiếp tuyên cáo từ bỏ rồi kia nữ nhân. Diệp Sát khả năng không cách nào dẫn dụ bất cứ người nào. Còn sẽ để cho mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng một phương diện khác mà nói. Diệp Sát ly gián sách lược cũng thành công rồi. Tuyên cáo từ bỏ đồng bạn. Muốn so trơ mắt nhìn lấy đồng bạn chết đi càng khiến người ta dao động. Bất quá. Ca Thư Cửu cuối cùng cũng không có giống Diệp Sát tưởng tượng nhẫn tâm như vậy. Giết rồi hắn, Diệp Sát chỉ còn lưu tại giáo học lâu nội điểm đỏ nói. Ca Thư Cửu để ta đến đối phó, Nhiệm vụ của ngươi chính là xử lý hắn đồng bạn. Hiểu chưa? Arbiter đứng tại Diệp Sát phía sau. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Sát nhìn lấy Arbiter bóng lưng. Cũng là suy nghĩ một chút. Nếu như trở lại tử vong đoàn tàu. Có thể hay không đối Arbiter lại tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Bởi vì trước mắt Arbiter khống chế lại. Rõ ràng không tiện lắm. Không tiện lắm nguyên nhân không phải Arbiter không nghe lời. Mà là quá nghe lời. Hoàn toàn dựa vào mệnh lệnh hành động. Trực tiếp chút nói chính là toàn cơ bắp. Đương nhiên, Diệp Sát cũng rõ ràng không thể nhận cầu một cái không tồn tại trí tuệ cùng tư duy người sinh hóa. Có thể tự chủ suy nghĩ như thế nào chiến đấu. Cho nên, Diệp Sát hy vọng cải tạo một chút Arbiter. Chí ít phải nghĩ biện pháp để gia hỏa này có thể viễn trình tiếp thu chính mình mệnh lệnh. Mà dưới mắt Arbiter sử dụng hoàn toàn chính là tiếp thu mệnh lệnh, làm việc, sau đó đánh nổ người khác, hoặc là bị người khác đánh nổ. Không tồn tại bất kỳ lâm tràng ứng biến, Diệp Sát cũng không thể căn cứ tình huống cải biến mệnh lệnh. Đương nhiên, Diệp Sát nỉ non nói, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Diệp Sát lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm phía trước, dưới mắt trọng yếu nhất là đối phó Ca Thư Cửu. Huống chi, coi như Arbiter có thể tiếp nhận cải tạo, cũng không phải hiện tại sự tình, nhất định phải chờ trở lại tử vong đoàn tàu. Dưới mắt nghĩ quá nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ca Thư Cửu đã chậm rãi tiếp cận đến lầu dạy học vị trí. Bởi vì Diệp Sát đã sớm chuẩn bị, Ca Thư Cửu bóng người đã sớm bại lộ tại rồi Diệp Sát họng súng phía dưới. Bất quá, Ca Thư Cửu cũng không có nổ súng. Diệp Sát không cho rằng có thể một thương xử lý Ca Thư Cửu. Liền Ca Thư Cửu thủ hạ đều có đối phó súng ngắm biện pháp. Diệp Sát không tin Ca Thư Cửu không có, mà một thương không trúng. Diệp Sát vị trí của mình liền bại lộ rồi. Đã nhưng như thế, còn không bằng không bắn súng. Diệp Sát yên lặng cất kỹ MSG-90 tự động súng bắn tỉa. Khẩu súng hộp thả lại ba lô. Sau đó rời đi phòng học. Lúc này đồng thời, Ca Thư Cửu đã tiến vào lầu dạy học. Đồng dạng vô cùng cảnh giác. Tay phải cầm thương, tay trái cầm đao. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào lầu dạy học. Ca Thư Cửu nhìn lướt qua hành lang. Suy nghĩ lấy Diệp Sát sẽ núp ở chỗ nào. Một tầng sao? Ca Thư Cửu cảm thấy khả năng này tính không lớn. Nhưng cao tầng khả năng cũng không lớn. Ca Thư Cửu không cảm thấy Diệp Sát là cái đồ đần. Tương phản, Ca Thư Cửu đã nhận thức được Diệp Sát kinh khủng. Đây là một cái tâm ngoan thủ lạt. Đồng thời có nhất định đầu óc người. Không phải sẽ không nghĩ ra đem nữ nhân trở thành mồi nhử biện pháp. Có thể nghĩ đến loại kia biện pháp. Đến một lần đại biểu Diệp Sát hoàn toàn chính xác tàn nhẫn. Thứ hai đại biểu Diệp Sát rất thông minh. Chiêu kia không phải âm mưu, mà là dương mưu, trực tiếp khảo vấn nhân tính. Còn để Ca Thư Cửu tiến thối lưỡng nan. Bởi vì lựa chọn thế nào đều là sai lầm. Như vậy, đã nhưng Diệp Sát không ngu ngốc. Ca Thư Cửu cảm thấy Diệp Sát liền không khả năng còn tại nguyên nơi đần độn chờ đợi đánh lén. Nghĩ như vậy, Ca Thư Cửu cảm thấy xoắn suýt tại Diệp Sát trốn ở tầng thứ mấy. Lộ vẻ không có ý nghĩa rồi. Đối phương có lẽ trốn ở một cái phi thường thích hợp phục kích vị trí của mình. Mà không phải cái gọi là nào đó một tầng. Ca Thư Cửu hít sâu một hơi, quyết định chậm rãi tiến lên. Ca Thư Cửu kinh nghiệm lão đạo, thủy chung dán lấy tường đi, phòng ngừa Diệp Sát bỗng nhiên xông tới. Sau đó một đường hướng về phía trước, cẩn thận đem phòng học cửa cho mở ra. Tiếp lấy thò đầu quan sát, lập tức đi dưới một gian, hai gian, ba gian. Ca Thư Cửu không ngừng hướng về phía trước. Lầu dạy học kết cấu vẫn là rất đơn giản. Cơ bản trên chỉ có phòng học, mà trong phòng học bày lấy đồ vật thì càng đơn giản hơn.